hoặc là liều mình bảo vệ hai người bọn ta bỏ chạy chẳng hạn. Xuân Đức nhún vai nói, ta đâu có ngu, Thiên Hoa lần này đúng là tức thật. Nàng hung hăng đạp Xuân Đức vào chân một cái, sau đó quay qua phía Hoa Tiên, đi tới ôm lấy nàng ta. Thiên Hoa bắt đầu mếu mếu kể lễ, thi thoảng còn dùng ngón tay chỉ về phía Xuân Đức. Hoa Tiên lúc này cũng chỉ là thở dài mà thôi. Nàng vỗ lưng an ủi khuê mật của mình, nhưng ngay vào lúc này đây một âm thanh từ tính vang lên. Ồ, là ai khi dễ Tiểu Hoa nhà ta vậy? Ngay sau đó một thanh niên tuấn giật dẫn theo một đám người tiến về phía bên này. Xuân Đức nhìn qua thì đều biết mặt những người kia, có điều hắn quên tên cả đám rồi. Cũng cả tuần rồi hắn quên cũng việc bình thường. Sau khi nhìn qua đám người kia một cái thì hắn lại nhìn về phía Thiên Hoa thì thấy cô nàng này đã quay về với bộ dạng như thường ngày, lúc này đây nàng ta y hệt một con thiên nga trắng cao ngạo. Xuân Đức nhìn kỹ thì thấy mắt nàng ta khô ranh, chỉ có hơi đỏ một chút. Việc mắt hơi đỏ chắc cũng là do nãy giờ giả vờ dụi tay quá nhiều nên sinh ra vậy. Trong lòng Xuân Đức cũng âm thầm cảm khái kỹ năng diễn xuất của cô nàng này. Đừng nhìn con bé Thiên Hoa này khi có người ngoài thì là một cô gái hiền lành, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ, lại còn hay thẹn thùng. Xuân Đức ở với cô bé kia một thời gian dài nên đã thấy rõ bộ mặt của nàng ta. Xuân Đức chỉ có 4 từ để đánh giá, nhây, lầy, bẩn, bựa. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.